túng sùng nhất thiên kim hoàng hậu, quyển 1 chương 10, từng bí mật, góc truyện audio.com. Trong trang viên Lý Yên Tĩnh, hai bóng đen một trước một sau đang đứng ở bên trong, người đứng mặt sau đối với người nọ phía trước cung kính quỳ xuống, chủ thượng. Người nọ chỉ trừ một cái bóng dáng, áo choàng lư kim màu đen bao vây lấy thân hình ngang tàng của hắn, nhưng dù có nhìn thấy một cái bóng dáng cũng làm cho người ta cảm thấy tôn quý bất phàm, tràn ngập khí phách. Phía sau một đầu tóc đen như thác nước chảy xuống, như tơ lụa bình thường tốt nhất, ánh trăng chiếu ở phía trên đỉnh đầu của hắn, khiến cả người của hắn như bao quanh một tầng vầng sáng, hoa lệ vô cùng. Hắn khoanh tay mà đứng, một thân hơi thở lãnh liệt. Lạnh như băng, làm cho không khí đều giảm xuống mấy độ, mà người quỳ phía sau trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh liên tục. Hồi lâu người nọ rốt cục mở miệng, thanh âm rét lạnh như băng nhưng lại độc đáo trầm thấp gợi cảm thuộc loại nam nhân. Nói, một chữ khí phách tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm. Thuộc hạ cha gia Thiên Thanh Hoàng tựa hồ là người của Mị Âm Huyền, hai cái nha đầu bên người nàng sử dụng võ công cùng với sát thủ của Mị Âm Huyền giống nhau, về phần quan hệ của nàng cùng Hoa Úc thuộc hạ còn không có thể xác định, tình chủ thượng trách phạt. Người trên được xưng là chủ hơi hơi trầm ngâm, tùy ý vung tay lên, người nọ như chút được gánh nặng bay nhanh biến mất ở tại đêm tối bên trong. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm như đàn violon bàn trầm thấp, thiếu một tia lãnh nhiệt, hơn một chút hương vị mị hoặc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt thâm thúy, khí phách, nhất là đôi mắt âm u, sâu thẳm như hố sâu, trong bóng đêm lóe chói mắt sáng bóng. Mặc kệ Thiên Thanh Hoàng dù rất không muốn, nhưng là vẫn không tránh khỏi một ngày như thế này, bất quá so với ngày hôm trước không tình nguyện, hiện tại nàng nhưng thật ra tưởng mong đi nhanh một chút, xem Tư Đồ Lãng nhìn đến thời điểm chính mình hảo hảo còn sống nên là cái dạng biểu tình gì. Cảnh giới cao nhất khi đối phó địch nhân không phải là làm cho hắn chết, mà là làm cho hắn sống không bằng chết, giống người luôn luôn cao ngạo như Tư Đồ Lãng, tối có thể đả kích hắn chính là đem hắn theo cái vị trí cao cao kia thượng đạp xuống dưới, nhốt đánh vào bụi bặm. Muội muội, thanh âm ôn nhu Thiên Thanh Tuyết kéo trở về suy nghĩ của Thiên Thanh Hoàng, đôi mày đẹp nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Hôm nay xuất môn liền thấy nàng chờ ở cửa, nói là hoàng hậu triệu kiến, nhưng rõ ràng có nhiều xe ngựa như vậy, nàng ta lại muốn cùng với nàng tọa một chiếc, cũng may một đường đi này nàng yên yên lặng lặng không nói cái gì, tự động đem nàng kia xem nhẹ, nhưng nay nghe nàng ta ra tiếng nàng mới nhớ tới bên trong xe còn có một người như vậy. Toàn nàng với nàng ta chóng mặt quá tê tê, có việc. Nàng kỳ thật thực không nghĩ nói cùng nữ nhân này, điển hình rắn rết mỹ nhân, giả đòi mạng, nhìn nàng đã nghĩ nôn. Muội muội sẽ gả cho Tây Hạ hoàng đế, muội muội chẳng lẽ không khổ sở sao? Nếu ta khổ sở có phải hay không ngươi sẽ thay ta xuất giá? Thiên Thanh Hoàng tức giận nói, hoàng thượng đã muốn hạ chỉ, này đã muốn không thể sửa đổi, Tây Hạ hoàng kia tuy rằng không phải người hữu tình, nhưng cũng có thể bảo đảm muội muội cả đời phú quý, muội muội có gì cần phải cùng tỷ tỷ bực bội, khó xử thái tử điện hạ đâu? Không bằng liền xem ở tình nghĩa tỷ muội của chúng ta, tình muội muội dơ cao đánh khẽ làm cho người của Mị Âm Huyền thả quá thái tử đi. Góc truyện audio.com. Thiên Thanh Tuyết ôn nhu khuyên nhủ, tựa hồ thật sự vì Thiên Thanh Hoàng suy nghĩ. Thiên Thanh Hoàng tự nhiên biết mục đích của nàng, nàng muốn gả cho thái tử tự nhiên có lý do làm cho thái tử phải thú nàng, nếu như nàng có tài cán vì thái tử miễn đi nhất nan, thái tử cảm kích nàng, lại cùng với thân phận của nàng, vị trí thái tử phi này tất nhiên sẽ thuộc về nàng. Quả nhiên là tính kế rất tốt, thực sự tưởng rằng Thiên Thanh Hoàng là người mà nàng tùy ý có thể sai xử sao? Người có biết vì sao ta xếp thứ 9, mà thiên gia lại chỉ có 6 người con sao? Thiên Thanh Hoàng đột nhiên nói một câu không dính dáng gì tới vấn đề đang nói, Thiên Thanh Tuyết lập tức không phản ứng kịp lại đây. Muội muội ngươi nói cái gì? Thiên gia có 5 vị thiếu gia, 4 vị tiểu thư, đại thiếu gia 18 tuổi năm đó theo con đường thương nhân chết trong tay sơn tặc, nhị thiếu gia đi theo đường võ học lại ẩu đả cùng người cuối cùng bị công tử của Vân đại tướng quân ấu đả chí tử, lục tiểu thư đi thanh lâu bị nhân cưỡng gian chí tử, tuy rằng chân tướng cuối cùng có nhân che giấu, nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là biết đến. Thiên Thanh Hoàng gợi lên một chút ta cười nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giờ khắc này Thiên Thanh Tuyết có chút hoảng hốt, đột nhiên phát hiện người trước mắt nàng rất xa lạ, có lẽ có thể nói cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hiểu biết vị muội muội yếu đuối này. Năm ấy thái phó của Thái học viện đồng thời khảo hạch chúng ta, các ngươi cầm được đến đều là đề thi, mà trong tay ta lại là một bài kiểm tra hắt mặc. Bị vẩy mực lên, thái phó nhìn tưởng ta hắt nhất thời giận dữ cho nên đem ta loại ra, lần đó các ngươi đều được phân, ngươi là đệ nhất danh, mà ta cũng là cuối cùng một danh, vì thế nên ngươi trở thành đệ nhất tài nữ, mà ta lại bị người mắng ngu ngốc mỗi ngày, đến cuối cùng mọi người đều biết. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ta đi theo đại ca ngươi ra ngoài dạo phố hắn đem ta đánh mất, ngày thứ ba ta máu tươi đầy người trở về sao? Đó là hắn với nhị ca của ngươi cùng nhau đem ta quăng vào thâm sơn. rừng sâu ta thiếu chút nữa bị sói ăn, vì mạng sống ta liều mạng chạy, cuối cùng ngã xuống sườn núi mới tránh thoát một kiếp. Bởi vì cái người gọi là phụ thân ở trong phòng mẫu thân của ta ngủ một đêm, dì ba nương ghen tị cho nên rực dây nữ nhi Thiên Thanh Huyền của nàng đem ta mang đi ra ngoài, sau đó gọi người mang ta buộc đến thanh lâu tiếp khách, ta thừa lúc tú bà không chú ý đánh nát cái chén cắt dây thường trốn trở về. Ta nói nhiều như vậy, ngươi đã hiểu sao? Trong thanh âm lạnh lùng không mang theo chút cảm tình, coi như nàng nói không phải chính nàng bình thường. Ngươi, Thiên Thanh Tuyết chấn kinh rồi, nàng không ngu ngốc liên hệ lời nói trước sau của Thiên Thanh Hoàng, nhất thời cả kinh mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều là ngươi giết, không phải, là, ngoài ý muốn, chấm, Thiên Thanh Hoàng cố ý nhấn mạnh ba chữ, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, bọn họ tử vong địa phương đều cùng với nàng không có vấn đề gì, ai đều không có biện pháp đem bọn họ từ cùng nàng liên hệ với nhau được. Ngươi, Thiên Thanh Tuyết sắc mặt phiếm thanh, đôi môi trắng bệch không ngừng run lên, một câu đầy đủ đã nói không nên lời. Đáng sợ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên là một cái ma quỷ, đột nhiên nhớ tới vài cái phu nhân ly kỳ tử vong, còn có nha hoàn bà tử ở hậu viện thường xuyên mất tích, càng nghĩ càng là kinh hãi. Gocchuyenaudio.com, Thiên Thanh Hoàng tựa hồ không phát hiện sự hoảng sợ trong mắt nàng, dầy cười nói. Hoàng cung đến, Thiên Thanh Hoàng dứt lời, xe ngựa liền vững vàng dừng lại, tiếp theo truyền đến thái giám thanh âm. Hoàng hậu nương nương tuyên định quốc công chúa cùng Thiên Tiểu Thư tiến cung. Thiên Thanh Hoàng đứng dậy, vui vẻ tự mình xuống xe, Thiên Thanh Tuyết ở phía sau rốt cục hoàn hồn, đi ra cửa xe nhìn gặp Thiên Thanh Hoàng nháy mắt tự dưng e ngại lui về phía sau từng bước, sắc mặt hoàng sợ trắng bạch như giấy, hai tay gắt gao nắm chặt khăn tay, khiến cho bộ dáng nhu nhược cũng vô pháp duy trì. Thiên Thanh Hoàng tâm tình hoàn hảo đi theo thái giám, trong lòng lại cười lạnh, Thiên Thanh Tuyết, ngươi điểm nhỏ ấy liền chịu không nổi sao? Bởi vì cái nữ nhân yếu đuối kia nàng bị không ít khổ, đối với cái người gọi là mẫu thân, Thiên Thanh Hoàng cảm tình duy nhất có thể có chính là hận. Nàng thiếu chút nữa bị vài cái người gọi là ca ca tỷ tỷ cha tấn chết, nhưng cái người mẫu thân đó như trước khuyên nàng không cần so đo, thậm chí còn lấy mạng uy hiếp nàng, mẫu thân như vậy không cần cũng thế. Đã từng một thời nàng không có đủ thực lực cho nên nàng cũng không có ra tay, nhưng là hiện tại đã không còn giống như thế nữa, thiên gia từng cấp nàng khuất nhục, nàng sẽ từng chút một lấy trở về. Cách chương.